Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thần thú đại lục, sinh tồn của các bộ lạc nhỏ chung quy đều gian nan hơn rất nhiều. Cho nên khi bộ lạc nhỏ nghĩ tới tốt hơn một chút, có thể lựa chọn dựa vào đại bộ lạc sinh tồn. Đại bộ lạc sẽ bảo vệ bọn họ, cũng sẽ dưới tin, hát huống cần thiết có thể cho bọn họ một chút thuận tiện. Đổi lại, lãnh địa của bộ lạc nhỏ cũng sẽ được đặt lên ấn ký của đại bộ lạc. Khi đại bộ lạc có yêu cầu, bộ lạc nhỏ không thể cự tuyệt. Ví dụ như đại bộ lạc muốn công kích hát bộ lạc nào đó, bộ lạc nhỏ phải cung cấp thú nhân ủng hộ. Đương nhiên, bộ lạc nhỏ phụ thuộc vào những bộ lạc lớn này càng có ý nghĩa lớn nằm ở việc thể hiện uy nghiêm và thực lực của bộ lạc. Nhưng bộ lạc hỏa lang thì khác. Bọn họ có tang, cái khác không nói. Đất đai của bộ lạc hùng sư tựa hồ năng lực sản xuất rất cường đại. Lâm tang chỉ đi vài lần, liền p, hát giác rõ loại thức ăn trên lãnh địa bộ lạc hùng sư vượt xa hỏa lang bộ lạc. Cho nên, đối với sự phụ thuộc của bộ lạc hùng sư, lang lực đã sớm nở nụ cười trong lòng. Hỏa lang bộ lạc còn chưa đạt tới tiêu chuẩn của đại bộ lạc. Nhưng điều này không cản trở quyết tâm của sư bác. Mấy thú nhân đứng ở phía sau hắn nhún nhún đầu, nức nở. Trước khi đến tộc trưởng đã nói qua tính toán của hắn. Bọn họ có lòng muốn cự tuyệt đề nghị này. Nhưng tộc trưởng đem nguy cơ bộ lạc hùng sư hiện tại gặp phải, cùng dựa vào hỏa lang bộ lạc toàn bộ nói rõ ràng. Bọn họ sẽ không có sức lực phản bác. Tựa như tộc trưởng nói, hỏa lang bộ lạc nguyện ý ở thời điểm bọn họ khó khăn hỗ trợ. Chứng tỏ người ta không phải là thú không có nhân nghĩa. Phụ thuộc vào họ không phải lo lắng về việc bị bóc lột. Thú tốt đến đâu chỉ cần lợi ích đủ thì sẽ có ngày động tâm. Nếu như bọn họ không dựa vào hỏa lang bộ lạc, cũng có một ngày bọn họ phải đối mặt với móng vuốt sắc bén của hỏa lang bộ lạc. Cũng sớm muộn gì không có năng lực phản kháng. Về phần tại sao không phải là bộ lạc khác, bộ lạc chung quanh hùng sư bộ lạc gần nhất chính là hỏa lang bộ lạc cùng mãng xà bộ lạc. Liền mãng xà bộ lạc thú tính kia, không cần phải nói thú nhân hùng sư bộ lạc liền lui tam xá. Căn bản không cần lo lắng. Sau khi nói kỹ toàn bộ, sư bắc cũng cổ vũ vài câu. Chỉ cần bọn họ không cần phản bội, lang lực sẽ không quá khắt khe với bọn họ. Chỉ cần bộ lạc chậm rãi cường thịnh, tương lai không phải là không có cơ hội thoát ly. Quyết định này, hai bộ lạc đều rất hài lòng. Lang lực gọi Minh Dã qua. Sau khi hai bên định ra khế ước thề với thần thú, chính thức có hiệu lực. Khế ước có hiệu lực, sư bắc liền đem chuyện của bộ lạc mãng xà nói ra. Cuối cùng thành khẩn khẩn cầu, hy vọng hỏa lang bộ lạc có thể giúp chúng ta thủ vệ lãnh địa của hùng sư bộ lạc. Lang lực híp mắt cười như hồ ly, phất phất tay để hắn không cần khách khí, chờ đoàn thú hùng sư bộ lạc rời đi, mang theo rất nhiều thú nhân dũng mãnh của hỏa lang bộ lạc cùng rất nhiều thức ăn. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Lâm Tang nhướng mày, "A Thúc, Thúc không sợ bọn họ phản bội sao? Chỉ nói thức ăn bọn họ mang đi, chính là một nửa thức ăn trong kho hàng của hỏa lang bộ lạc. Huống chi còn mang đi nhiều thú nhân như vậy đi hỗ trợ đây. Ấn ký thần thú có thể kiềm chế hành động, nhưng không phòng được lòng thú. Bộ lạc chúng ta cũng không thể trì trệ không tiến. Muốn đạt được lợi ích, dù sao cũng phải trả giá đắt. Chính là không biết bọn họ có đáng giá hay không ta ra cái giá này." Lang lực tuy rằng nhìn chúng lợi ích, nhưng cũng biết không có gì có thể không lao động mà thu hoạch. Đối với nguy hiểm, hắn cũng không sợ hãi. Đôi mắt Lâm Tang khẽ sáng. Lang lực A Thúc nếu ở trên địa cầu, tuyệt đối sẽ là một thương nhân xuất sắc. Mãng xà bộ lạc quả thật có ý nghĩ muốn công kích hát hùng sư bộ lạc. Mãng Lư làm tộc trưởng hôm đó liền mang theo thú nhân dũng mãnh nhất trong bộ lạc thừa dịp dạ hắc phong cao đi tới bên ngoài bộ lạc hùng sư. Ánh mắt thú nhân mãng xà nhất tộc từ trước đến nay không tốt. Ban ngày không khác nhau nhiều, thú nhân lại bị hắc ám ảnh hưởng. Chỉ là, ý nghĩ này khi cái đuôi bị đờ, lại, đầu cũng bị lợi trảo ấn lại ẩn ẩn dao động. Vì sao thú nhân của bộ lạc hùng sư một chút cũng không có bộ dáng? Còn nữa, không phải nói bọn họ ngay cả ăn cũng ăn không đủ no. Đã sớm đói đến gầy trơ xương sao? Làm thế nào tôi có thể hạ gục họ? Mà mấy thú nhân phản ứng nhanh đã cảm giác được số lượng thú nhân của hùng sư bộ lạc không đúng. Bộ lạc hùng sư căn bản không có nhiều thú nhân như vậy. Theo thú nhân của mãng xà bộ lạc đều bị ấn xuống. Chung quanh cũng sáng lên đuốc. Mãng xà bộ lạc rốt cục cũng thấy rõ thú nhân lại mình là ai. Hỏa lang bộ lạc, đây là chuyện của chúng ta và bộ lạc sư tử đực. Các ngươi nhúng tay vào cái gì? Mấy thú nhân bị lại căm phẫn. Thật sâu cảm thấy bị lừa gạt. Không phải nói trước mùa lạnh vừa rồi. Bộ lạc hùng sư công kích. Hát bị hỏa lang bộ lạc đánh trở về sao? Hiện tại bọn họ công kích. Hát hùng sư bộ lạc. Hỏa lang bộ lạc không hỗ trợ thì thôi. Cứ nhiên còn ngược lại giúp đánh bộ lạc hùng sư của bọn họ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mãng Long đã phản ánh lại. Giống giận. Ngươi cứ nhiên đầu nhập vào hỏa lang bộ lạc. Sư bác, sao ngươi lại không có một chút cốt khí nào như vậy? Sư bác bị nói không có cốt khí, không có một chút mất hứng nào. Để thú nhân nhốt bọn họ vào một sơn động. Liền ra bên ngoài hảo thần ngồi chờ lang lực bọn họ đến. Cốt khí tính là cái gì? Đầu nhập vào hỏa lang bộ lạc còn có thức ăn để ăn. Không đầu nhập cũng chỉ có thể chờ bộ lạc mãng xà đến chiếm lĩnh bộ lạc. Trông hắn giống như một thằng ngốc sao? Lúc lang lực mang theo thú nhân đến, mãng đàm còn đang lớn tiếng mắng sư bác. Thỉnh thoảng xen kẽ vài câu mắng lang lực xen vào việc của người khác. Nhìn thấy hắn đi vào, Mãng Luân càng tức giận đến đỏ mắt. Lang Lực xoa xoa tai. Nghe được, không cần lớn tiếng như vậy. Mãng Luân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác bị hai thú nhân áp chế. Căn bản không nhúc nhích được. Ngươi giúp bọn họ có ích lợi gì? Nếu ngươi hợp tác với ta, cùng nhau tấn công bộ lạc hùng sư. Đến lúc đó giống cái của bộ lạc hùng sư cùng lãnh địa chúng ta chia đều. Ngươi không phải đã sớm coi trọng lãnh địa của bộ lạc hùng sư sao? Ta sẽ chia cho ngươi nhiều hơn. Thú nhân của mấy bộ lạc hùng sư nghe vậy biến sắc. Thấp thỏm nhìn lang lực. Lang lực cười nhạo một tiếng. Ngươi nói lão tiểu tử ngươi liền ngã không? Còn chia đều. Bây giờ ngươi bị bắt còn chia cái gì? Không phải ta nói ngươi làm thú Quá nóng này không tốt. Muốn tâm bình tĩnh. Mãng Luân, thú nhân, lúc ngài nói lời này, ngữ khí còn có thể càng vui sướng khi người gặp họa một chút sao? Mãng Tặc răng còn chưa thu hồi lại. Hiện tại hắn chỉ muốn cắn chết con sói này. Nếu không phải hắn tung hoành một cước, hiện tại bộ lạc hùng sư đã là của hắn rồi. Ý tứ của hắn sáng suốt bày ra trên mắt. Lang Lực nghĩ không hay cũng không được. Bất quá hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Cho nên ta mới nói ngươi quá nóng nảy. Cũng không có tính toán. Tiện tay vớt một cái ghế đá ngồi xuống. Tiếp tục nói. Ngươi cũng không tìm hiểu rõ tin. Hát huống liền dám tùy tiện công kích. Hát, ngươi không trúng chiêu ai trúng chiêu. Nhìn lướt qua thú nhân bị áp chế chung quanh một vòng. Lang Lực không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chậc chậc tê hát, ở dài nói. Mãng Tỉnh có đến với ngươi không? Ngươi lão già nhi tử. Chỉ là đỉnh cao thông minh như vậy. Đáng tiếc ngươi mù mắt. Thú nhân mãng xà nhất tộc quả nhiên bị mù mắt. Mãng Luân không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng khó coi. Ánh mắt chừng không nói lời nào. Lang Lực lai cũng không phải vì cãi nhau với hắn. Miệng lưỡi sắp xong thì phải thương lượng chuyện sau chiến tranh. Mảnh đất săn bắn phía đông ngươi. Ta rất thích. Suy nghĩ hay lắm, da mãng xà ta cũng thích, mật rắn cũng không tệ, cái răng của ngươi cũng, cho ngươi, cách chương.